Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144, 3000 tóc xanh sao địch qua ngươi tình. PS: Quyển thứ nhất kết thúc. Ai? Tiếng gió rít gào, tầng mây núi non trùng điệp. Tuyệt phong phía dưới là này nhìn không hết cơ sở vực sâu màu đen. Từ này cao vút trong mây trên ngọn núi rơi xuống hắn. Chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ có chút nhẹ, còn lại cũng không có gì. Hiện tại hắn tinh thần lộ ra đến mức dị thường chuyện tốt. Đến không có sau khi chúng độc lục thức không rõ. Bất quá người thường nói, hồi quang phản chiếu, khó đường đây chính là hồi quang phản chiếu sao? Vì cái gì? Ngươi tại sao phải vì ta ngăn lại một trưởng kia? Lưu Diễm mắt mù nhưng là tâm lại không mù. Nàng có thể cảm nhận được Tần Dao sau cùng một trưởng kia lực đạo cùng kiên quyết. Hiện tại hai người chăm chú ôm nhau. Nhưng là Lưu Diễm lại không thèm để ý chút nào. Chỉ là có chút nghẹn ngào hỏi. Nàng phảng phất rất muốn biết rõ đường đáp án. Lý Mộc Nhiên hiện tại tâm tình có chút xa xót. Hắn có chứng sợ độ cao. Nhưng là hiện tại đối với hắn đến thuyết đã tính không được cái gì. Thử hỏi thân chúng kịch độc. Tại từ trên đỉnh núi cao rơi xuống. Cho dù là làm bằng sắt thân thể cũng quẳng thành toái phiến. Hiện tại đơn giản cũng là vừa chết thôi. Chỉ là hắn không phải vừa tới cái thế giới này thời điểm. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả cùng Song Nhi hoặc là nhị tiểu thư nói hoang ngôn thời cơ đều không có. Cảm thụ được Lưu Diễm trên thân nhiệt độ. Hắn vốn có chút băng lãnh thân thể khôi phục một tia ấm áp. Nguyên lai tiên tử trên thân cũng không phải là lạnh. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, nhìn qua Lưu Diễm thất hồn lạc phách thần sắc. Hắn cũng không biết đường tại sao lại trả lời như vậy Lưu Diễm. Thậm chí không biết rõ đường tại sao mình lại vì nàng ngăn lại một trưởng kia. Hắn xưa nay không là một cái chịu ăn thiệt thòi người. Hôm nay cái này thua thiệt ăn kết cục chính là mất mạng. Có thể cái kia chính là vô ý thức động tác. Vô ý thức, không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ. Chỉ là bằng hữu sao? Chỉ là bằng hữu sao? Đơn giản như vậy một câu nói từ tiên tử tỉ tỉ trong miệng nói ra. Là như thế nhịn người hỏi thăm. Như thế bao hàm thâm ý. Lúc này trong đầu hắn hiện lên là Kiều Diệu Tiền vì chính mình ngăn lại mũi tên kia lúc tràng cảnh. Đúng a. Chính mình rơi xuống sườn núi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là trước mắt Lưu Diễm rơi xuống sườn núi một khắc. Liền có thể chạy trốn sao? Như là đã không thể có sinh cơ sẽ. Một số thời khắc phóng thích cũng là đối với sinh mạng tôn trọng. Song Nhi đã không gặp được. Nhị tiểu thư cũng sẽ không tại có cơ hội cho nàng thổ lộ. Vì cái gì còn muốn như thế kiềm chế đây? Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm. Đã từng có người nói đùa thuyết nói, nếu như ngươi sinh mệnh còn có sau cùng một giờ, ngươi dự định làm cái gì? Hiện tại chính mình còn thừa còn có một phút đồng hồ sao? Sau khi nghĩ thông suốt hắn, trong lòng của hắn nhìn chính mình, trên mặt bỗng nhiên mang mỉm cười thuyết đường là bạn gái. Lưu Diễm giờ phút này thân thể đã đang run rẩy, nàng tuy nhiên được người xưng là Vân Tiên Tử. Nhưng là nàng sao lại không phải cô độc người? Thân phận nàng cao quý. Nhưng là làm sao không người dám gần? Cho dù là có người. Cũng lại bởi vì nàng tàn tật. Mà lựa chọn rời đi. Thượng thiên cho mình một bộ tốt túi da lại tại cái này túi da phía trên tùy ý huy sái. Lưu lại là này phần cô tịch cùng sầu bi. Bạn gái. Tại cổ đại là không có bạn gái cái này một thuyết. Đối với Lưu Diễm hỏi thăm. Hắn vẫn như cũ cười, phảng phất đối tại người trước mắt hắn chỉ muốn đem chính mình tốt nhất một mặt lưu cho nàng đồng. Dạng cũng là người bên trong ý tứ, Lưu Diễm nghe xong. Sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, đỏ bừng xá tử tuổi xuân sắc. Lý Mộc Nhiên vốn có chút tan dạ ánh mắt cũng có chút tụ ánh sáng. Sau đó bản ôm lấy chậm tay chậm xuống rời bắt lấy tay nàng. Tiên tử tay ngược lại không giống như là người tập võ tay. Có chút giống là trẻ sơ sinh ra thịt tinh tế tỉ mỉ bôi trơn. Hôm nay có lẽ ngươi ta đều sẽ táng thân tại cái này dưới vách núi. Nhưng là ta Lý Cửu lại không phải một cái ưa thích lưu lại tiếc nuối người. Lưu Diễm nghe xong. Thân thể mềm mại chấn động. sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên. Này như ngôi sao hai con ngươi để cho người ta thoạt nhìn là như thế thanh tịnh. Tiết Lượng, nàng không có một lựa chọn cúi đầu lắng nghe mà chính là dương mắt nhìn chăm chú phía trước. Có lẽ nàng nhìn không thấy, nhưng là nàng đang dùng tâm cùng mình trao đổi. Lý Mộc Nhiên có thể cảm nhận được, bởi vì này 10 ngón đan sen thủ trưởng, tiên tử thủ chảo rất căng. Đó là một loại vô pháp ngôn ngữ rung động. Tiên tử tỷ tỷ, ta có thể gọi ngươi Diễm Nhi sao? Kỳ thực ta đối với vận mệnh một mực không thể nào tin được. Ta cảm thấy nhân định thắng thiên, nhưng là gặp được ngươi ta cảm thấy ta tin số mệnh. Thiết Đường cái này trong đầu của hắn hiện ra là Lưu Diễm lần lượt cầm kiếm tướng chi, thế nhưng là nhiều lần đều không thể ra tay. Còn có hai người mỗi ngày ban đêm tâm tình trò chuyện cổ thông này, tuy nhiên có tranh luận, tuy nhiên lại tổng là có thể hòa bình giải quyết. Có lẽ đây chính là lâu ngày sinh tình đi. Ta không phải một cái chuyên tình nhân, nhưng là ta cũng tuyệt không lạm tình. Ta không muốn lừa gạt ngươi, bởi vì lừa gạt đổi lấy sẽ chỉ là hoang ngôn. Có lẽ ta không có sáng chói bề ngoài, có lẽ ta không có võ công tuyệt thế, có lẽ ta không có lật úp thiên hạ quyền thế, nhưng là ta có một cái bất luận kẻ nào đều thay thế không đồ vật. Nó ở chỗ này. Nói xong hắn nắm lên Lưu Diễm một cái khác chậm tay chậm dựa vào chính mình lòng ngực, một tia ấm áp chậm rãi chảy xuôi đến Lưu Diễm trên mu bàn tay. Này mũi tên chỗ chảy xuôi máu tươi đã thấm ướt áo quần hắn. Giờ phút này môi hắn hơi trắng bệch, thậm chí ánh mắt cũng có chút tan rã. Thân thể lực lượng đang chậm rãi trôi đi, vốn là nắm lấy tay bỗng nhiên ở giữa buông ra. Mà tâm tích khí lưu một chút liền đem nguyên bản chăm chú tướng dựa vào hai người tách ra. Chỉ là này 10 ngón đan sen nhưng như cũ tại. Thân thể hai người liền tại cái này trong cuồng phong không ngừng xoay tròn. Nhưng lại luôn luôn nắm chắc. Cảm thụ được trong miệng mình có chút mùi tanh. Hắn biết mình nhanh không được. Thân thể máu trong cơ thể đã không nhịn được muốn từ trong miệng hướng ra phía ngoài phun ra. Hắn đã có chút thấy không rõ lắm. Nhưng là khóe mắt liếc qua nhìn thấy lại là tiên tử này đã lệ rơi đầy mặt khuôn mặt. Hắn bỗng nhiên cười, cười rất lợi hại rực rỡ. Tại hắn cười đồng thời, trước mắt xuất hiện từng cái thân ảnh. Có nhu thuận song nhi, nghịch ngợm nhị tiểu thư, kiên cường đại tiểu thư, vũ mị tần nhược. Sau cùng dừng lại tại không dính khói lửa trần gian Lưu Diễm trên thân. Thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Thượng thiên như mượn 500 năm, nghe ta Lý Cửu tiếng cười tiếng động lớn. Diễm Nhi, tuy nhiên ngươi nhìn không thấy, nhưng là từ liền có thể lên. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vô luận là lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục. Nhớ kỹ theo sát ta, bởi vì ta là ngươi. Mát, phốc, hắn tiếng nói vận dụng quá đa nguyên khí. Nương theo lấy cuồn cuộn máu tươi từ miệng bên trong dũng mãnh tiến ra. Sau đó nhẹ buông tay, chậm rãi trôi hướng phương xa. Lưu Diễm không ngờ vừa tài nhìn còn có chút thần thái sáng láng hắn lại đột nhiên xuất hiện biến cố. Tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ liền vội vàng nắm được này đã buông ra đại thủ. Chỉ là theo rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, sở thụ đến trùng kích lực cũng càng lúc càng lớn. Nàng bản còn nắm thật chặt chậm tay chậm trượt xuống, theo đầu ngón tay một lần cuối cùng đụng vào, rốt cục hoàn toàn buông ra. Lý Cửu, vì cái gì? Ngươi tại sao phải vì ta cản một trưởng kia? Ngươi biết rõ đường ta nhìn không thấy ngươi ở đâu? Ngươi trả lời ta à? Ngươi trả lời ta à? Lưu Diễm rốt cục không có trước đó như vậy lạnh nhạt chỗ chi thần hình dáng. Giờ phút này nàng giống như là một cái bất lực hài đồng. Tê tâm liệt phế kêu gào. Lệ kia châu nhi phảng phất theo thanh âm tại tùy ý phiêu động. Phiêu động, thế nhưng là, nàng lại đến không đến bất luận cái gì đáp lại. Lý Mộc Nhiên tại tiếng gió rít gào bên trong càng ngày càng xa cách nàng. Mà không có mắt sáng Lưu Diễm giờ phút này càng là nghe không được bất kỳ vật gì. Có bất quá là bác phong gào thét, ruột gan đứt từng khúc. Lý Cửu, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu a? Có lẽ nàng chưa từng như này qua. Nàng là Vân Tiên Tử, là cao cao tại thượng. Nhưng là hôm nay, Nàng chỉ là cái phàm nhân, một cái yêu mình sâu đậm trong lòng tình lang phàm nhân. Mắt thấy hai người càng lúc càng tăng nhanh rơi xuống, Lưu Diễm bỗng nhiên ngừng tiếng khóc, chậm tay chậm sờ về phía bên hông. Si Tình thì thào Thuyết Đường, ba búi tóc đen sao địch qua ngươi tình. Ngốc tử, kỳ thực ngươi trong lòng ta đã là ta tương công. Sau khi nói xong, Thiên Thiên làm tay cầm lên một cái bình ngọc đem viên thuốc đổ vào trong miệng. Trên mặt hạnh phúc chi sắc không cần nói cũng biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.